Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1638. Chương 1638. Khó khăn được thắng một thanh nhàn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. 30 buổi chiều mời năm và mùng 3 buổi chiều đưa năm là liêu nam phong tục. Cái gọi là mời năm chính là trước ở nhà cung phụng gia phả. Đến 30 buổi chiều trời muốn đen thời điểm đi ra bên ngoài chữ thập con đường. Đốt một chú đốt nhang mấy tờ tiền vàng bạc thả hai cái pháo tre. Trong miệng lẩm bẩm liệt tổ liệt tông về nhà ăn Tết liền các loại. Cái này coi như là cầm năm mời về nhà. Mùng 3 buổi chiều sau bữa cơm chiều ở cửa thả mấy cái dây pháo. Trong miệng lẩm bẩm con bất hiếu cháu chiêu đãi không chu toàn tổ tiên chớ trách nói coi như cầm. Các tổ tiên đưa đi. Đây cũng chính là đưa năm. Đưa năm sau năm này vậy coi như là chính thức quá hết. Chuyện kế tiếp vậy liền không có ý tứ gì. Buổi tối cũng không cần điểm trường minh đăng. Trong thôn trừ đứa nhỏ thỉnh thoảng biết thả mấy cái dây pháo bên ngoài. Đại nhân cơ bản cũng không lại thả dây pháo. Muốn thả cũng là chờ 15 tháng giêng buổi tối. Vì vậy, từ 30 buổi tối đến mùng 2 buổi tối cả đêm sáng sủa mọi người trước cửa nhà của đèn lồng cũng sẽ ở buổi tối 9-10 giờ tắt. Dẫu sao đốt đèn là phải tốn tiền điện. Tương uy thôn bây giờ coi như giàu có. Vậy còn không có giàu có đến cầm tiền không làm tiền hoa trình độ. Buổi tối 10 giờ 30 cỡ đó. Toàn bộ thôn tiểu thụ trong thôn trừ số rất ít mấy nhà trong sân đèn lồng vẫn sáng. Đại đa số gia đình trong sân đèn lồng cũng dập tắt. Thông hướng hoa hậu vậy cái đường cái đèn đường ngược lại là vẫn sáng. Vạn Phong đi Trương Tuyền phòng làm việc gọi điện thoại. Không có ai nghe. Trương Tuyền không có ở đây máy nhắn tin. Nàng không có ở đây máy nhắn tin thì nhất định là ở nóc nhà kia trong. Vạn Phong mặc cả người quần áo đen, màu đen quần màu đen áo lông, liền quần áo mũ nón trùm đầu còn mang theo một cái khẩu trang. Cái này kiện màu đen áo lông hắn vẫn là lần đầu tiên mặc. Người nhà cũng đang xem tivi, cũng không để ý Vạn Phong đi nơi nào. Ăn Tết thời điểm người tuổi trẻ cả đêm không thuộc về ở tiệm nhỏ và người thân bạn tốt nhà chơi là chuyện thường xảy ra tình. Từ cửa nhà đi ra, Vạn Phong không có đi đi vậy cái đại lộ. Trên đại lộ đèn đường vẫn sáng, quá chói mắt, mà là ra cửa dọc theo nhà phía đông một đường vắng vẻ đường mòn đường đi tới trước đường phố. Trước đường phố chính là thôn tiểu thụ phía nam nhất vậy con phố. Bên trong loan khẩu ước chừng hơn 30 mét, Trương Tuyền mua nóc nhà kia ở loan khẩu phía trên rất xa. Vì vậy loan khẩu nơi đó ánh đèn không ảnh hưởng tới nơi này. Loan khẩu một phiến đèn đuốc, nơi này nhưng một phiến đen nhánh. Hiển nhiên Trương Tuyền mua căn nhà này thời điểm là cân nhắc qua rất nhiều nhân tố. Vạn Phong giống như một âm hồn như nhau đi tới Trương Tuyền nóc nhà kia núi ngoài tường. Ở trong bóng tối dựa vào góc tường đứng có mấy phút. Ở tin chắc phương viên mười mấy mét phạm vi không có một người. Lặng lẽ leo tường vào viện tử, sát chân tường đi tới trước cửa. Ở trên cửa có quy luật nhẹ khẽ gõ bốn phía. Trong phòng truyền tới cửa xuyên kéo đến thanh âm. Một cái rất nhỏ thanh âm từ trong cửa truyền ra. Là ngươi sao? Vạn Phong đè thấp giọng ừ một tiếng. Cửa im lặng khai trừ. Vạn Phong giống vậy không tiếng động vào cửa. Sau lưng truyền tới đóng cửa bóng người. Sau đó có người từ phía sau lưng tựa vào trên người hắn. Cái này đúng được xem vụng trộm như nhau. Vạn Phong 10 giờ 40 chừng tới. 2 giờ rưỡi rời đi. Mặc dù Trương Tuyền không muốn để cho nàng rời đi. Nhưng hắn vẫn là cố ý rời đi. Lại không rời đi chẳng lẽ trời trời sáng nha. Cái này nữ nhân đáng chết. Một khắc vậy không để cho hắn nghỉ ngơi. Nàng nhất định là cố ý. Bởi vì ngày mai là mùng 4 Vạn Phong phải đi kêu Loan Phượng vào nhà ăn Tết. Nàng không cố ý mới là lạ. Vạn Phong không tiếng động tới lại không tiếng động trở về. đến nhà gục ở trên giường đất ngủ một giấc đến sáng sớm 8 giờ. Cái này còn là hắn số lượng không nhiều mấy lần sáng sớm lười giường. Đứng lên ăn điểm tâm sau đó dọn dẹp một chút đến nhà Loan Phượng chúc Tết. Cũng ở nhà nàng ăn cơm trưa. Sau đó mang Loan Phượng về nhà. Loan Phượng có thể ở chỗ này ở 2 ngày. Bởi vì mùng 6 công xưởng liền đi làm. Loan Phượng tới là Vạn Phương hạnh phúc nhất cuộc sống. Cùng Keo Kiệt đại ca so sánh. Cái này tẩu tử ra tay nhưng mà lão hào phóng. Loan Phượng ra tay thì cho 1.000 nguyên. Dĩ nhiên Loan Phượng cho Vạn Phong phụ thân càng lớn hơn Phương đều là hơn 10.000. Dù sao nàng vậy không thua thiệt được. Nàng lúc sắp đi Vạn Phong cũng là cho chừng mấy chục ngàn. Trong cổ thư nói tề nhân chi phúc là người đàn ông lật đổ. Cái này đơn thuần là kéo khốn kiếp. Tối ngày hôm qua bị Trương Tuyền trá liền đậu bánh. Tối hôm nay lại bị Loan Phượng trá liền một lần. Vạn Phong cảm thấy người đàn ông còn chưa phải có quá lớn dã tâm và sao sao. Cổ đại những cái kia tam thê tứ thiếp người đều là làm sao dưỡng sinh. Thảo nào cổ đại hoàng đế không mấy cái trường thọ. Bây giờ được lập ra một cái kế hoạch. Tương lai nhất định phải phân rõ. Nếu không mình không bị cái này hai cái nữ sao sao họa chết không thể. Mùng 6 sáng sớm. Vạn Phong xem đưa ôn thần như nhau cầm Loan Phượng đưa đến trong háng. Loan Phượng sau khi đi Vạn Phong quả nhiên cả người ung dung. Cũng không phải là con buông lỏng mấy ngày, mà là buông lỏng dòng dã một cái đang tháng. Toàn bộ đang tháng, tựa như lộn xộn cái gì sự việc cũng không có. Cũng không có ai tìm hắn làm việc hỏi chuyện. Liền liền trong háng hắn đều biến thành một cái có cũng được không có cũng được người. Hai phụ nữ ở ăn Tết thời gian đều được dễ chịu lại vậy yên tĩnh. Trương Tuyền vậy không gọi điện thoại tới quấy rầy hắn. Loan Phượng cũng không có chuyện gì tìm hắn. Vạn Phong cũng vui vẻ được tiêu diêu. Mặc dù hắn biết tháng 3 phần đêm có vô số sự việc chờ hắn. Nhưng bây giờ có thể thanh tĩnh một hồi là một hồi. Vì vậy, toàn bộ đang tháng hắn đánh điện du xem ghi hình. 15 tháng riêng đến Hồ Tiên Động xem người cầu thần đòi thuốc. Đang tháng 17 đến Thượng Thần người ta xem nhảy đại thần. Mỗi trời buổi tối hắn không có chuyện gì còn chạy đến tiệm nhỏ đi xem người ta chơi mạt chược. Xui xẻo là có một lần cũng không biết cái nào miệng thúi tố cáo đánh bạc. Đồn công an tới bắt đánh cuộc. Hắn cũng bị bắt đánh cuộc. Hết lần này tới lần khác đồn công an tới 2 cái vẫn là người mới. Vậy không nhận biết hắn. Vạn Phong vậy không giải thích. Chẳng qua phạt mấy đồng tiền mà thôi. Cũng may Lý Tuyền lúc này chạy tới. Dừng lại giải thích hắn mới bị thả ra. Không muốn cái này lại thành hắn khứu sự. Và hắn quan hệ không tệ người ai thấy hắn cũng biết lấy giả vờ an ủi miệng của hắn hôn chế nhạo hắn. Một phen, Loan Phượng và Trương Tuyền lại là thỉnh thoảng thông qua gọi điện thoại hoặc là trước mặt hình. Thức cầm chuyện này nói lên một phen, hơn nữa còn vui vẻ xem con vịt như nhau rát rát. Cái này hai phụ nữ có phải hay không thiếu đánh? Các nàng người đàn ông đổ chút ít hỏng các nàng sao cứ vui vẻ thành như vậy đâu? Cổ đại người đó nói thế gian duy tiểu nhân cùng cô gái nan dưỡng giá. Lời này quá có đạo lý. Ở Liêu Nam, đang tháng bên trong thế giới cơ hồ một ngày một cái biến hóa. Thời điểm ăn Tết đồng ruộng còn có trắng ngần tuyết đọng. Nhưng ngược lại là đang cuối tháng, những thứ này tuyết đọng liền biến mất vô ảnh vô tung. Tới tháng 3, một ít chiều sáng đầy đủ địa phương đã bắt đầu có tí ti vẻ xanh biếc. Ngày 26 tháng 2, lại qua 3 ngày, Nguyên Liên Xô gia nhập Liên minh nước Cộng hòa chính thức tuyên bố thoát khỏi Xô Viết Liên minh. Coi như là vạch trần Liên Xô cao ốc sụp đổ mở màn. Tựa như khối thứ nhất ngã xuống domino dẫn phát dây chuyền hiệu quả. Tiếp theo Liên Xô lại có hơn 10 cái gia nhập Liên minh nước Cộng hòa tuyên bố độc lập. Ở Lithuanian còn có 3 ngày tuyên bố độc lập trong cuộc sống. Vạn Phong thanh nhàn cuộc sống cũng chính thức kết thúc. Rất nhiều chuyện theo nhau tới. cái đầu tiên tìm hắn chính là Trương Thạch Thiên từ ngoài ngàn dặm điện tới. Cái thứ hai tìm hắn chính là Cố Hồng Trung, sau đó còn có Văn Quang Hoa và Y Mộng. Thanh Nhàn một cái đang thắng Vạn Phong đột nhiên có một loại bể đầu sứt chán cảm giác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-tsi-tsan-y-tsans-thể-loại-giả-sử thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.